Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, thẩm vấn. Không có hình thành nguy hại, giải trừ chức vụ, khấu trừ cùng tháng lương, cũng cấm đoán 15 ngày. Nếu là hình thành nguy hại, trục xuất đệ nhất quân, cũng tiếp thu ngày xét xử. Bệ hạ, Thiết phủ lập tức trả lời. Hừm, lưng đến rất nhuần nhuyễn. Cứ làm như thế đi, bởi hiện tại vẫn không có tòa án quân sự nói chuyện. Trong quân nặng lỗi lầm lớn đều do Lorang tự mình thẩm vấn. Mà Dani trái luật hành vi hiển nhiên không đến mức này. Chẳng qua suy xét đến trước mắt chính là đại chiến bước ngoặt. Trước quan hắn 5 ngày, còn lại chờ về thành No Winter lại chấp hành. Tuân mệnh, người cũng không cần lo lắng bọn lính. Phản ứng này vừa lúc là một cái rất tốt tuyên truyền, ví dụ bất luận đương sự giả lập hạ công lao gì. Chỉ cần nhiệm vụ trong quá trình làm trái phản kỷ luật hành vi, liền nhất định sẽ chịu đến trừng phạt. Lorang dừng một chút, đương nhiên, hắn lập hạ những kia chiến công, quân đội cũng sẽ không lãng quên. Nếu như có người hỏi tới, ngươi liền nói ta tự có sắp xếp. Trên thực tế chuyện này cũng có hắn nồi. Tuy rằng chế tạo một nhánh 50 người chính xác xạ thủ đội, nhưng hắn cũng không có đem những này có bắn thiên phú tay già đời cùng phổ thông súng kíp doanh tách ra. Sắp xếp lúc cũng chỉ là coi như một loại tầm bắn càng xa hơn ổ quay súng trường an bài ở chiến hào hai cánh, dùng cho chặn đánh cố gắng từ giáp danh khu vực sờ về phía súng máy ám bảo kẻ địch. Mà Dani kích làm càng như là tay bắn tỉa tự do lựa chọn vị trí, tự do khai hỏa, chờ cơ hội tiêu diệt kẻ địch bên trong có giá trị nhất mục tiêu. Lorang không phải không có suy nghĩ qua chuyên môn bắn tỉa tiểu đội. Có thể người sau bất kể là đối với súng ống, đạn dược vẫn là nhân viên mà nói, đều có hơi cao yêu cầu. Đặc biệt nhân viên, trước không nói chuyện tính năng động chủ quan, đầu tiên hắn đến bảo đảm tay bắn tỉa thả ra sau không sẽ trực tiếp mất đi liên hệ, hoặc là tiêu cực tránh chiến. Có lẽ chờ đến này chàng sau khi chiến tranh kết thúc, hắn có thể ở chính xác xạ thủ đội cơ sở trên làm ra hơn một chút cải tiến. Đúng rồi, bệ hạ, ta từ bị bắt giáo hội quan chỉ huy trong miệng khảo tra ra một chút đặc biệt tình báo, Thiết phủ tựa hồ đang suy xét tìm từ cùng thần phạt quân có quan hệ. Là cái gì? Bọn hắn nói, thần phạt quân không có cách nào một cái hành động, những này võ sĩ nhất định phải có điều khiển giả hạ lệnh mới có thể hoàn thành cơ bản nhất nhiệm vụ. Lorang xoay người, ồ, còn có còn lại sao? Điểm này Hôi Tấn cũng nhắc qua, chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới dám xuất toàn quân Bắc Thượng bước bách giáo hội mở đoàn. Bằng không đối phương chỉ là phái một nhúm nhỏ thần phạt quân xé chẵn ra lẻ bốn phía ở trong vương quốc làm loạn liền đủ hắn được. Điều khiển giả có thể là người bình thường, cũng có thể là thuần khiết giả, chẳng qua một khi định ra, liền không cách nào nữa sửa đổi. Thiết phủ hồi ức đạo, vừa mới thăng cấp thần phạt quân sẽ ở Ekmes nhà thờ lớn tầng cao hoàn thành đi theo nghi thức. Tù binh bên trong còn có một người thừa nhận chính mình tự mình tham dự qua trận này mật hội. Lorang lập tức phân phó nói, mang ta gặp gỡ bọn họ, thuận tiện kêu lên Agatha cùng nhau. Chấm chấm, địa lao chỗ sâu, Lorang nhìn thấy bị phân biệt bỏ tù bốn vị bị bắt giả. Nếu như nói u cốc chấn mặt đất vẫn chỉ là mát mẻ thoải mái, lòng đất thì lại có thể xưng tụng là ẩm ướt lạnh giá. Bốn người đều bị che kín con mắt, hai tay trói tay sau lưng ở sau lưng, trên người ướt rầm rề. Tuy không nhìn thấy cái gì vết thương, lại ở không ngừng được run rẩy. Hiển nhiên thiết phủ lại dùng tới hắn đặc biệt khảo tra kỹ xảo. Theo hắn lời giải thích, có rất ít người có thể ở tra tấn dưới sống quá thời gian một ngày. Chẳng qua giáo hội tín đồ cũng không như bình thường được thẩm giả. đối với thần linh kính ngưỡng để bọn hắn ý chí lực càng kiên cường. Chỉ có bên phải hai người nguyện ý bàn giao. Gia Dân thấp giọng nói, một người trong đó là giáo hội tránh án, tên còn lại là thánh thành thần quan, còn lại hai cái gì cũng không chịu lộ ra đương nhiên. Bọn hắn không biết đồng bạn của chính mình đã chiêu. Lô Răng không lớn hiểu rõ giáo hội chế độ cùng chức vị, trực tiếp hỏi ai tham dự qua thần phạt quân đi theo nghi thức, mang tới phòng thẩm vấn đi. Thần quan rất nhanh bị ngục tốt kéo vào cách vách một căn phòng nhỏ. Thiết phủ đem một muôi nước lạnh tưới tại trên đầu hắn. Ferrat, hiện tại ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Hắn cả người run lên, tiếp theo hơi mở miệng. Ta biết, đã tất cả nói rồi. Mau chút giết ta đi. Thần quan thanh âm yếu ớt khàn khàn, như là gặp nỗi thống khổ khôn nguôi. Nói chuyện với ta thần phạt quân, đi theo nghi thức là làm sao cử hành? Ferrat lắc lắc đầu, không hề trả lời. Nghe rõ, đây là một lần cuối cùng thẩm vấn. Thiết phủ cúi người, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Trả lời xong hết thảy vấn đề, sau đó ta cho ngươi giải thoát. Trầm mặc một lúc lâu, hắn mới lần nữa bàn giao đạo. Nghi thức bình thường ở thông thiên tháp cử hành, nơi đó chỉ có thể cho phép thần phạt võ sĩ, giáo hoàng cùng điều khiển giả tiến vào. Hiện trường nhất định phải an tĩnh yên lặng, tài năng bảo đảm nghi thức không có sai lầm. Tại sao? Lô Răng nói, bởi vì mới lên cấp võ sĩ hội căn cứ thanh âm tới xác nhận điều khiển giả. Bọn hắn nghe tiếng thứ nhất, có thể không thôi. Một cái. Ferrat thở dốc một hơi, chọn lựa ra điều khiển giả cùng niệm tụng thánh ca. Thời gian nhất định bên trong người đều có thể bị thần phạt võ sĩ tiếp thu. Vậy còn ngươi, cũng là điều khiển giả. Ta phụ trách một tiểu đội, 10 tên thần phạt võ sĩ, nhưng 10 người kia cũng đến nghe theo thượng cấp mệnh lệnh. Đúng không? Thần quan gật gù, hết thảy thần phạt quân đều biết vâng theo giáo hoàng miệng hạ mệnh lệnh. Thì ra là như vậy. Lô Răng nghĩ thầm, bắt đầu hắn còn tưởng rằng chính là sóng não liên tiếp hoặc là tâm linh tương thông các loại phương pháp tới chỉ huy này chi không có thần trí quân đội. Kết quả cuối cùng vẫn là thanh âm khống chế. Bộ này tầng tầng chồng chất phương pháp không thể nghi ngờ là cực kỳ phức tạp mà thấp hiệu. Trước tiên không nói sóng âm cực dễ dàng suy giảm, chỉ là tiểu đội chỉ huy cùng tổng chỉ huy chính giữa mệnh lệnh phát sinh xung đột, đều biết khiến thần phạt quân khó có thể phản ứng. Ngươi nói một khi xác định điều khiển giả liền không thể sửa đổi. Nếu là thần phạt võ sĩ mất đi hết thảy điều khiển giả đây? Agatha đột nhiên hỏi, nghe là nữ tử thanh âm. Ferrat rõ ràng sửng sốt. Đáp lời, thiết phủ lại múc một bầu nước. Ta, không biết, ngươi nói láo. Lô Răng rất nhanh đạt được Dạ Oanh nhắc nhở. Nếu như không muốn ở trong điện lao nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, liền tốt nhất đừng đùa trò hề này. Thần quan cắn chặt răng. Bọn hắn, hội tự hành đi trước vùng man hoang. Ta chỉ biết là nhiều như vậy. Vùng man hoang, Agatha kinh ngạc nói. Ta cũng là nghe nói, bình thường tình huống như thế, rất nhanh sẽ có còn lại võ sĩ đi ngăn cấm. Nhưng, hắn do dự chốc lát, lời đồn rất sớm trước kia có một ít không thể đạt được thích đáng khống chế thần phạt quân đi. Trước vùng man hoang, từ nay cũng không có trở lại nữa. Người biết thần phạt quân là làm sao chuyển hóa sao? Chỉ có giáo hoàng miện hạ mới có tư cách chủ trì lên cấp nghi thức. Vậy giáo hoàng thoái vị, lúc, phải như thế nào qua tay thần phạt quân quyền khống chế? Không, Ferrat trên trán tỏa ra suốt mồ hôi trâu. Ta không biết, giáo hội 400 năm trước tới cùng là làm sao thành lập. Người nghe nói qua Acarius danh tự này sao? Liên hiệp hội đây, Tazira đây, sau khi bất luận Agatha như thế nào đi nữa dò hỏi. Thần quan cũng đáp không câu nói trước tới. Hắn quả thật không biết. Chúng ta đi thôi. Lô Răng đạt được Dạ Oanh xác nhận sau nói. Tiếp tục hỏi cũng không có kết quả. Một nhóm người rời đi địa lao thời gian. Thiết phủ đuổi theo hỏi. Bệ hạ, những này giáo hội tù binh. Liền theo trước ngươi đưa ra chấp thuận đi làm đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.